bạn và tôi nơi đất khách, xin đừng quên bạn và tôi qua dòng thời gian, xin nhớ hoài ngày ra đi người người sầu bi kiếp xa nhà. Việt Nam quất mờ bạn và tôi sau chinh chiến bao buồn vui, bạn và tôi tan hàng ngày đó trong bé bàng, rồi biển dâu sau ngày dài lưu đây tới nơi đây mình hôn đúc lời thề để một ngày mai dân Việt nơi nơi rộn ràng cùng nhau đi về chung lối đường về quê quê mẹ Việt Nam có bạn và tôi tay trong tay hỡi dòng dõi con rồng cháu tiên đang lưu lạc khắp năm châu bốn biển, hỡi con cái của mẹ Việt Nam đang làm vẻ vang dân Việt trên khắp hoàn cầu. Có bạn và tôi cùng chia sẻ niềm vui hạnh diện, bạn và tôi và muôn người như một, hãy cho nhau yêu thương gắn bó. Hỡi dòng dõi con rồng cháu tiên đang lưu lạc khắp năm châu bốn biển, hãy con cái của mẹ Việt Nam đừng quên giang sơn gấm vóc ngạo nghễ uy hùng, vai trên vai ta cùng quyết chí xây dựng quê hương muôn người như một, có bạn và tôi người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Bạn và tôi nơi đất khách, xin đừng quên lời than van qua dòng lệ đắng dân đói gầy, ngày đẹp xưa giờ này còn đâu, bóng yêu kiều đua trong nắng chiều. Bạn và tôi sau chinh chiến bao buồn vui, kỷ niệm xưa không hề mờ phai không mỏi mòn, từ nơi đây đuốc tự do sáng soi tiếng ca vang như thôi thúc lòng người để một ngày mai dân Việt nơi nơi rộn ràng cùng nhau đi về chung lối đường về Việt Nam có bạn và tôi tay trong tay, có bạn và tôi tay trong tay.